Liêu trai chí dị, chương 127, giết sói, báo thu cha, cóc truyện audio.com. Chuyện Vu Giang, phụ cừu Hà Cảm phiến thời vong, cánh sát sơn trung Bạch Tị Lang, tự hữu hiếu tâm thông mộng ngữ, bàng nhân hưu nhận mãng nhi lang, huyện Truy. Tỉnh Sơn Đông, có cặp vợ chồng nhà nông họ Vu, có một trai tên Giang, 16 tuổi, trong nhà, Vu ông có cất giấu một chùy sắt để đề phòng trộm cướp. Một đêm, Vu ông ra đồng ngủ coi lúa, nửa đêm, bị sói tới cắn chết, ăn thịt, sáng sau, thấy người làng tới báo tin, Vu bà lăn ra gào khóc. Vu Giang vội chạy ra đồng tìm xác cha xong chỉ thấy còn lại có đôi giày, Vu Giang đau khổ lắm, rất căm thù sói, tối ấy, Vu bà mệt quá, ngủ thiếp đi. Vu Giang bèn lấy chăn đắp cho mẹ, rồi lén lấy chùy sắt của cha, ôm chạy ra đồng, tới đúng chỗ cha thường nằm, Vu Giang ngả lưng giả vờ ngủ. Mong sói đêm qua lại tới để mình có dịp báo thù, lát sau, quả nhiên có một sói bước tới, đi vòng quanh người, đánh hơi, Vu Giang nằm bất động. Sói lấy đuôi quét thử lên trán để thăm dò, Vu Giang vẫn nằm bất động, sói lại lấy lưỡi liếm thử vào đùi, Vu Giang vẫn nằm bất động, sói mừng lắm. Nhảy bổ vào người, nhe răng toan cắn thì bị Vu Giang vùng dậy, vùng chùy bổ trúng sọ, óc phọt ra ngoài, sói lăn ra chết. Vu Giang bèn kéo xác ra bỏ giữa cánh đồng rồi lại trở về nằm ở chỗ cũ, lát sau, một sói khác cũng tới đánh hơi như sói trước. Vu Giang lại giết được sói, kéo xác ra đặt nằm song song với xác sói trước, rồi lại trở về nằm ở chỗ cũ, lần này, chẳng thấy sói nào tới nữa. Quá nửa đêm, Vu Giang mệt quá, ngủ thiếp đi, chợt mộng thấy cha về, nói, con giết được hai sói để báo thù cho cha thì cha cũng đã hả giận rồi, thế nhưng... Sói ăn thịt cha chẳng phải là hai sói này, nó là một sói khác, có cái mũi trắng, tỉnh giấc, Vu Giang lấy làm lạ. Cứ cố nằm chờ sói mũi trắng xong chờ tới sáng cũng chẳng thấy sói nào, toan kéo hai xác sói về nhà xong lại e mẹ bị kinh hãi nên đổi ý. Kéo tới giếng hoang gần đó mà ném xuống, rồi ôm chùy về nhà, liền bốn tối sau đó. Vu Giang đều ôm chùy ra đồng giả vờ ngủ xong chẳng đêm nào thấy sói tới, tối thứ năm, vừa ôm chùy ra đồng giả vờ ngủ. Bỗng thấy một sói tới ngoạm chân mình kéo đi, Vu Giang cứ nằm ôm chùy, mặc cho sói kéo, bị gai đâm, đá chọc, đau thấu tâm can. Vu Giang vẫn cắn răng chịu đựng, giả vờ như chết, sói kéo Vu Giang tới chỗ đất bằng phẳng, nhả ra rồi bước vòng quanh người để thăm dò. Thấy Vu Giang nằm bất động, đột nhiên sói nhe răng nhảy vào toan cắn cổ ăn thịt nhanh như cắt, Vu Giang vụt đứng dậy. Vung chùy bổ trúng sọ sói rồi tiếp tục bổ túi bụi cho óc sói phọt ra ngoài, chân sói giãy giựt hồi lâu rồi duỗi thẳng, lật xác sói ra coi. Vu Giang thấy sói có cái mũi trắng, mừng quá, Vu Giang vội vác xác sói về nhà, thuật chuyện cha về báo mộng và chuyện mình giết được ba sói cho mẹ nghe. Vu bà ôm đầu con mà khóc, chờ mẹ dịu cơn đau khổ, Vu Giang mới dắt mẹ ra giếng ngoài đồng. Chỉ cho mẹ coi hai xác sói mình đã ném xuống từ năm hôm trước, hai mẹ con thấy hai xác sói vẫn còn nguyên dưới giếng, song thịt đã giữa. Rồi nhặng đang bâu kín, cách chương.